Nụ hôn của quỷ, chương 131, anh không phải Kim Thuần Hy. Góc truyện audio.com, ngốc anh đang ở đây. Không, anh không phải Thuần Hy, anh không phải, anh chỉ giống anh ấy mà thôi. Ngốc, đến anh mà em cũng không nhận ra à, lại còn nói nhớ anh. Ồ, em nhận ra rồi. Chính anh đúng là Kim Thuần Hy. Kim Thuần Hy độc nhất vô nhị trên thế giới này. Dù cho có người giống anh, bắt chước anh thì cũng không thể thay thế được anh. Thuần Hy, 2 năm nay anh đã đi đâu thế? Tìm em, không, anh đừng đến tìm em không muốn anh đến tìm em. Đi, anh đi, bây giờ anh đi ngay cho em. Em không muốn gặp lại anh, mãi mãi không bao giờ. GT, đi, anh đi. Em sao vậy? Không sao cả, tôi không muốn gặp anh nữa. Anh đi ngay cho tôi. Anh có nghe không hả? GT, tôi bảo anh đi cơ mà. Anh không đi, anh không bao giờ xa em nữa. Trừ phi anh chết, sao anh lì lợm ương bướng thế hả? Người ta không muốn thấy anh mà cứ lì ra đó không chịu đi. Tôi bảo anh đi, GT, đi ngay cho tôi, đi ngay, Tiễn Ni, em sao thế, em bảo ai đi, có phải gặp ác mộng không? Tiễn Ni dậy đi, Tiễn Ni, một gương mặt tuấn tú dần trở nên rõ ràng trong tầm mắt tôi. Gương mặt quen thuộc quá, đôi mắt quen thuộc, chiếc mũi quen thuộc, khuôn miệng quen thuộc, màu tóc không quen thuộc, kiểu tóc không quen thuộc, nụ cười không quen thuộc, khí chất không quen thuộc. Thuần Hy, sao bỗng dưng anh thay đổi nhiều thế? Tôi ngồi phắt dậy, thì ra mình đang nằm trong bệnh viện. Tốt quá rồi, Tiễn Nhi, cuối cùng em đã tỉnh. Em có biết là em đã hôn mê suốt 5 ngày rồi không? Anh lo quá. Thuần Hy trước mặt tôi nở nụ cười mê người. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em mà. Sao bỗng dưng anh thay đổi nhiều như vậy? Hình như biến thành một người khác ấy. Trên sống mũi sao lại có một cặp kính thư sinh như thế? Anh bị cận thị khi nào vậy? Em vẫn thích anh trước kia hơn. Anh vốn là một người khác. Bây giờ anh chỉ trở về nguyên hình mà thôi. Hoa, tôi đờ người, cái gì, anh nói gì vậy? Một lúc lâu sau tôi mới sực tỉnh, anh không phải Kim Thuần Hy. Bắt đầu từ cuộc gặp ở đồng cỏ thiên đường, người em nhìn thấy ở tảng đá tình yêu và giang tay hình chữ L với em, đã không phải là Kim Thuần Hy. Là anh, tên thật của anh là Thân Tuấn Hạo, năm nay 20 tuổi, học năm thứ 3 đại học, là học sinh khoa diễn xuất của Học viện Kịch nghệ, bạn bè thầy cô và cả công ty đều đánh giá anh là diễn viên thiên tài, còn tại sao có công ty, là vì anh luôn làm thêm nghề. Ba, ngoài giờ học ba đơn giản là diễn viên tư nhân, là người diễn xuất trong cuộc sống, chỉ cần em đưa cho anh ta tiền, anh ta sẽ diễn thay em bất kỳ vai nào, con trai, tình nhân, chồng, bạn trai, bố. Thuần Hy, anh đang nói bậy bạ gì thế? Có phải đó là lời thoại gần đây anh học được hay không? Hè, diễn cũng giống ghê nhỉ, em đã bảo anh là người sinh ra để diễn xuất mà. Thuần Hy, anh là Thân Tuấn Hạo. Anh khẽ nắm lấy vai tôi, để tôi nhìn thẳng vào anh ở một khoảng cách gần. GT, anh là Thuần Hy, anh không phải. GT, anh phải. GT, anh phải. Tôi vùng thoát ra khỏi tay anh, gắng gượng gào lên, anh đờ đẫn nhìn tôi, không nói gì. Nếu anh không phải thì tại sao lại biết đồng cỏ thiên đường? Tại sao lại biết tảng đá tình yêu của bọn em? Tại sao anh lại biết thế tay tuyệt mật tình yêu hình chữ L? Tại sao ngôn ngữ cử chỉ của anh trước kia đều giống hệt Thuần Hy? Ngốc, góc truyện audio.com là từ chuyên dùng để gọi em của anh ấy, anh cũng luôn nói như thế. Tôi chất vấn anh một tràng đài như pháo nổ. Lúc nãy anh chẳng đã nói rồi sao? Anh là diễn viên thiên tài, và tất cả những tư liệu mà bố em đã đưa cho anh có thể căn cứ vào đó để mô phỏng rất giống. Bố em đã nhờ anh giả làm bạn trai Kim Thuần Hy của em, tất cả tư liệu về em và anh ta bố em đều cung cấp cho anh, em là khách hàng của anh, trách nhiệm của anh là khiến em nghĩ rằng anh là Kim Thuần Hy, khiến em có được niềm vui, và trong hơn 1 năm còn lại của em. Tôi không tin, Thuần Hy, đừng lừa dối em nữa được không? Cầu xin anh đừng dối em nữa, xin anh đấy, đừng dối em nữa mà. Vậy anh hỏi em, lúc anh muốn hôn em, tại sao em lại né tránh? Tại sao lại từ chối? Không, làm sao thế được, người em yêu mến muốn hôn em rất vui mà. Có thể do tâm trạng em lúc đó không tốt, chắc chắn là vì lý do đó mà anh lại chạm vào em, nên khá xui xẻo. Hè, vậy được, anh đột ngột giữ chặt mặt tôi, rồi áp gương mặt anh lại gần. GT, đừng, tôi đẩy anh ra theo bản năng. Trời ơi, tại sao lại là bản năng? Tại sao lại là bản năng? Anh thật sự không phải Thuần Hy ư, thật sự không phải anh ấy sao? Chát, tôi tát anh một cái thật mạnh, tiếp đó khóc thất thanh. Tại sao, P-G-T-O-L-T-Quy tại sao anh lại nói hết những chuyện đó ra chứ? Tại sao anh không thể để tôi tiếp tục mơ mộng cho đến khi chết đi? Tôi chỉ còn nửa năm nữa, mà đến quyền nằm mơ trong nửa năm này anh cũng không cho tôi ư, anh tàn nhẫn quá. Hu hu hu hu, cách chương.